Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 89, chính diện đối quyết. Ong ong ong, ẩn chứa lực lượng hủy diệt phong độn Raizen Shuriken còn chưa hiện ra phá hư uy năng. Tên lục đạo bên trong ngạ quỷ đạo đã đưa ra một đôi bàn tay lớn. Tiếp xúc lại nhẫn thuật biên giới. Lập tức trong lòng bàn tay của hắn có mịt mờ bạch quang lấp lóe. Lại như cùng sinh ra một cái lỗ đen. Đem phong độn nhẫn thuật lực lượng tất cả đều thu nạp nhập thể nội. Xoát, nhưng mà, tên lục đạo thần sắc còn chưa buông lỏng. Một đạo tàn ảnh xẹt qua hư không. Hung hăng một quyền đánh vào ngạ quỷ đạo đầu. Phốc, như là ngây ngất đê mê. Lại Uzumaki Naruto tiên nhân thể công kích đến ngạ quỷ đạo cả nửa người cơ hồ đều biến mất. Máu tươi vẩy ra, từng ly từng tí rơi vào cái sau trên thân. Thật nhanh, không hổ là mở tiên nhân hình thức ninja. Không phải bình thường, đã gần với ta đã từng đối mặt Uzumaki Tamajitsu. Mặc dù kém rất nhiều, nhưng cuối cùng không thể xem thường ngươi. Thiên đạo Tendo, tên thần sắc không thay đổi. Hờ hững đưa bàn tay ra lung lay khóa chặt Uzumaki Naruto thân ảnh. Banso Tenin, oanh, kinh khủng lực hút sinh ra. Cơ hồ lại trong nháy mắt liền đem Uzumaki Naruto thân ảnh thu nạp tới. Phốc phốc phốc phốc, sau một khắc, liên tiếp năm rút, can, bén nhọn hắc bổng xuyên thủng cái sau lồng ngực cùng tứ chi. Phốc, nhưng mà sau một khắc. Uzumaki Naruto toàn bộ thân hình đều hóa thành màn khói. Cái này vậy mà vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân thể. Xoát xoát xoát. Đồng thời, lại bốn phía trong bụi mù. Tại độ xuất hiện hơn 10 đạo Uzumaki Naruto thân ảnh. Trong lòng bàn tay riêng phần mình nắm lấy một viên to lớn Rasengan. Tiên pháp, siêu Odama Rasengan. 10 đạo phân thân từ từng cái phương hướng cùng trên không đánh tới. Đem bên còn lại 5 đạo tất cả đều bao phủ. Cái này liền là của ngươi phản kháng a. Vị trí trung ương, thiên đạo Tendo, bên thần sắc lãnh đạm, hờ hững nói nhỏ lấy. Trên người hắn chakra khí tức càng mãnh liệt. Chung quanh nhân gian đạo Ningendo, địa ngục đạo Jigokudo cùng tu la đạo Surado, xúc sinh đạo Chikasodo đột nhiên ngã xuống đất hóa thành một đoàn chakra màn khói. Biến mất tại nơi này. Toàn bộ chiến trường chỉ có hắn một người đối mặt điên cuồng đánh thẳng tới công kích. Không thể dùng đối phó phổ thông ninja chiến thuật. Như vậy thì biểu hiện ra lực lượng mạnh nhất tốt. Uzumaki Naruto. Cảm thụ thống khổ. Hiểu rõ đau đớn a. Thiên đạo Tendo. Bên hờ hững nhắm mắt. Sau đó hắn giang hai tay ra. Một cỗ hình tròn khổng lồ Shinra Tensei ầm vang bộc phát. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Dầm dầm dầm. Giờ khắc này công kích hết sức mãnh liệt. Odama Rasengan cùng phân thân thể không có chút nào ngăn cản mảy may. Tại một trận kịch liệt oanh minh bên trong tiêu tán. Bụi mù khắp nơi. Che đậy hết thảy cảnh tượng. Mà giờ khắc này. Chiến trường này cũng có những người khác lặng yên tiếp cận. Có thể thấy rõ a. Bên trong tình hình chiến đấu. Thứ đệ ngũ Hokage Sunet lông mi nhíu chặt trầm thấp uống nói. Tình huống không ổn. Uzumaki Naruto tất cả công kích đều bị pên bắn ra. Một tên Hyuga nhất tộc thượng nhẫn trợn trừng song mục. Trầm thấp nói. Xoát. Hokage đại nhân. Một bóng người rơi xuống. Xuất hiện Hatake Kakashi thân ảnh. Ân. Kakashi. Địch nhân dù sao cũng là đánh ngã Jiraiya đại nhân đối thủ. Quá mức nguy hiểm, Hokage đại nhân vẫn là không có khả năng, đã bên độc thân phá hư Konoha. Thân là ảnh liền không thể lùi bước. Sunet lạnh lùng uống nói. Bà, vẫn là nghe Kakashi lão sư khuyến cáo a. Rời đi nơi này, phân phó mọi người không nên tới gần. Vừa hướng chiến một bên phân tâm thế nhưng là rất mệt mỏi. Đột nhiên. Từ dần dần phiêu tán trong bụi mù truyền ra Uzumaki Naruto lời nói. Thân ảnh của hắn vẫn như cũ thẳng tắp. Đối mặt với đối diện bên thiên đạo Tendo không có chút nào lùi bước. Một sợi phong tức phất qua. Nghĩ lại. Một cỗ mãnh liệt uy thế lại thức tỉnh. Kyubi chakra tiên nhân hình thức. Một tầng yêu diễm hồ ly trang chakra áo ngoài cơ hồ như là thực chất. Bao khỏa tại Uzumaki Naruto quanh thân. Mặt mũi của hắn dữ tợn. Cái mông sau phiêu đãng sáu rút. Căn. Cái đuôi thật dài. Trong đôi mắt có tiên nhân hoành đồng tử cùng giống như dã thú dựng thẳng đồng tử. Quỷ dị hợp thành một đôi thập tự mắt. Người muốn Kyubi à? Hừ. Hiện tại ta tiên nhân chi thể đủ để tiếp nhận hắn một bộ phận căm hận cùng lực lượng. Tới đi. Hôm nay làm kết thúc. Uzumaki Naruto mặt sắc mặt ngưng trọng. Mới một phen công kích đã để hắn thăm dò ra bên thực lực. Không cẩn thận một phen. Có lẽ sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Kyubi lực lượng. Không nghĩ tới ngươi có thể làm đến bước này. Chỉ là đơn thuần bằng vào cái này còn chưa đủ à. Thiên đạo Tendo, bên hờ hững nói ra. Sau đó cả người vọt lên. Hiu, một rút, căn, lành lạnh màu đen côn bổng từ hắn trong cửa tay áo trượt xuống. Bị cái sau một nắm chặt, như chớp giật đâm đi lên. Mà tại hắn động thủ một khắc, Uzumaki Naruto cũng đồng dạng động. Trong lòng bàn tay nắm chặt, một quyền hung hăng đánh ra ngoài. Phanh, lần này công kích, thiên đạo Tendo. Bên hiển nhiên không có nương tay đem Shinra Tensei gia nhập trong đó. Mà Uzumaki Naruto trong lòng bàn tay cũng ẩn chứa tiên nhân chakra. Hai người phía sau hư không gần như đồng thời chấn động. Sinh ra mắt trần có thể thấy chấn động. Một trận hiếm có đại chiến lập tức bộc phát. Hoa, chân trời vân điên phía trên. Vẫn như cũ là một cái kia to lớn màn hình gian phòng. Jiraiya ánh mắt sáng rực nắm thật chặt nắm đấm, đột nhiên đứng lên, hướng về đứng phía sau trong góc Uzumaki Tamaijitsu mở miệng, nói, Tamaijitsu, Konoha sắp phá hủy, liên quan gì đến ta? Uzumaki Tamaijitsu hờ hững mở miệng, thần sắc không thay đổi, ta không có tự tay hủy diệt nó đã xem ở Minato lão sư phân thượng. Thế nhưng... Naruto đối mặt Pain, phần thắng quá thấp, có cái kia dương chi Kyubi giúp hắn vững chắc chakra, lấy Kyubi lực lượng tăng thêm tiên nhân hình thức hắn đủ mà đối kháng thiên đạo Tendo. Pain, 10 phút đồng hồ, cái kia 10 phút sau đâu? Tiên nhân hình thức biến mất, Naruto mê thất lại Kyubi chakra bên trong, có lẽ Kyubi sẽ mượn cơ hội phục sinh. Uzumaki Tamaijitsu lời nói vang lên về sau. Trong phòng giờ khắc này ở độ xuất hiện biến hóa, một tên thần sắc bình tĩnh thanh niên ninja yên lặng tiến lên trước một bước. Trong hai con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, nhàn nhạt nói, chuyện như vậy liền phiền toái hơn. Không phải sao, Akatsuki thế nhưng là chỉ còn lại có Kyubi khó khăn nhất bát. Itachi, người cũng muốn cứu vãn Konoha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi không nói tiếng nào. Thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ một mảnh. Hừ, ngoại trừ Tamaijitsu quân, ai đi đều vô dụng a. Tựa ở một mặt trên vách tường Orochimaru miễn cưỡng đẩy ra bàn tay. Nói, liên quan tới Penta còn hiểu rõ. Nếu là bức bách hắn vận dụng ma tượng lực lượng, vậy nhưng là cung cấp với thấp nhất 6 cái vĩ thú kết hợp thể. Cái kia che mặt ra hỏa đã kém chút chết tại Tamaijitsu quân trong tay. Đối với trọng yếu như vậy một trận chiến há lại sẽ không có phòng bị. Mặc dù như cũ vô dụng, nhưng tên kia tất nhiên cũng tại Konoha phụ cận thăm dò. Có lẽ, hắn cũng đang chuẩn bị thủ đoạn gì chờ lấy Tamaijitsu quân. Orochimaru nói xong, ánh mắt nheo lại, nhàn nhạt nói, Kabuto ra hỏa kia. Thu được ta một nửa chakra, đến nay không hề lộ diện. Với lại, người kia ta không có thông linh thành công. Hiển nhiên bị người nhanh chân đến trước. Toàn bộ giới ninja còn biết được uế thổ chuyển sinh chỉ có một người. À, toàn là một đám trong âm u tiểu lâu lâu. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, đứng thẳng người. Hắn dần dần đảo qua Jiraiya cùng Uchiha Itachi khuôn mặt. Đột nhiên phơi cười nói, tính toán, cái kia một đôi Rinnegan ta vẫn còn có chút hứng thú. Ta đi một chuyến, hô, hắn để Jiraiya thở phào một cái. nhìn thoáng qua một bên Uchiha Itachi, muốn nói lại thôi. Làm sao? Uchiha Itachi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, không có gì, chuyện của ngươi ta đã hiểu một chút, chỉ là đột nhiên hơi xúc động, giống như ngươi hậu bối dễ dàng như vậy chết đi quá mức đáng tiếc. Cuối cùng không có tại nguyện. Không phải sao? Uchiha Itachi nói nhỏ lấy. Con ngươi nhìn chăm chú lên dần dần rời đi Uzumaki Tamajitsu. Bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Ai có thể nghĩ tới. Trên cái thế giới này còn có loại này nhẫn thuật. Siêu việt hết thảy cấm kỵ. Khống chế sinh tử vận chuyển. Hắn Uchiha Madara đáng sợ hơn. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.